Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, cùng nhau bước vào vĩnh hằng. Cái này thằng nhãi danh, Tử Vi Tinh Quân nhìn Sở Hy Thanh đi xa bóng người. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sát ý bừng bừng sau khi, lại có chút bất đắc dĩ. Quả thực càn rỡ làm càn cực kỳ. Hắn lập tức phát hiện huynh đệ của chính mình Câu Trần Tinh Quân cũng ở nhìn mặt nam phương hướng. Lại là nhíu chặt lông mày. Trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Tử Vi Tinh Quân tâm thần hơi động. Nhị đệ nhưng là đang kỳ quái. Sở Hy Thanh lần này bác phạm Bất Chu Sơn là mục đích gì? Xác thực. Câu Trần Tinh Quân gật gật đầu. Người này thật là kiêu ngạo hung hăng. Cũng không phải bắn tên không đích hạng người. Hắn đến Bất Chu Sơn. Lẽ nào chỉ là vì làm nhục chúng ta hay sao? Chẳng biết vì sao. Hắn vẫn tâm thần không yên. Câu Trần luôn cảm giác cái kia thằng nhãi danh là có mưu đồ khác. Ngoài ra còn có Thiên Thiền. Cũng không phải không khả năng. Chúng ta 6 người liên thủ. Lại ở Bất Chu Sơn bị hắn một người đánh cho đại bại. Cái này cọc chuyện truyền đi. Thần Châu bên kia nhất định nhân tâm phấn chấn. Hữu ích cho hắn duy trì nhân tâm sĩ khí. Mà chúng ta bên này, bất kể là phàm giới, vẫn là tinh không, đều muốn nhấc lên sóng lớn mênh mông. Văn Khúc Tinh Quân ở bên cạnh bọn họ rơi đi xuống. Còn có Thiên Thiền Tinh Quân. Rất kỳ quái, Sở Hy Thanh không có đem hắn đánh giết, mà là trực tiếp bắt giữ. Ta không nghĩ ra hắn là mục đích gì. Ta thật là hiểu rõ một, hai căn do, Thiên Táo Tinh Quân cũng sau đó rơi đi xuống. Theo ta được biết, ngày xưa Đại La nghĩ tộc khả năng không có tuyệt diệt. Ngày đó tạo hóa thần thụ cuộc chiến. Chúng nó hậu bị kiến chúa ở thần bàn nhược yểm trợ phía dưới chạy trốn. Bây giờ liền hiệu lực tại Sở Hy Thanh dưới trướng. Mà lại hơn nửa đã sinh hạ dòng dõi. Thiên Táo Tinh Quân nhìn chung quanh mọi người xung quanh một chút, nàng cái này cái dòng dõi. Kế thừa Đại La nghĩ tộc tất cả tinh nguyên cùng lực lượng tinh hoa. Có liên quan với thiên quy lực lượng trí nhớ lạc ấn. Vừa sinh ra có thể có thượng vị vĩnh hằng cấp lực lượng. Mà lại hạn mức tối đa cực cao. Không thể coi như không quan trọng. Tham Lang Tinh Quân nghe đến đó. Cũng không khỏi lông mày rậm thắt. Nghĩ ngợi nói cái này đều cái gì lung ta lung tung chuyện. Đại La nghĩ tộc không phải là nhân tộc cùng Sở Hy Thanh tử địch sao? Chúng nó hậu duệ. Lại làm gì sẽ hiệu lực tại Sở Hy Thanh dưới trướng? Thần bàn nhược là ngớ ngẩn chứ? Ra tay yểm trợ hậu bị kiến chúa đào mạng. Lại quay đầu đưa cho Sở Hy Thanh. Cái này là cái gì logic? Bất quá ánh mắt của hắn lập tức nghiêm nghị lên. Nghĩ thiên cùng đại thiên chi pháp. Nếu như là như vậy. Vậy thì phiền phức. Nghĩ thiên cùng đại thiên chi pháp. Là Đại La nghĩ tộc căn bản nhất pháp môn. Người trước cũng còn tốt. Đại La nghĩ tộc liền thứ ba chân linh cũng không bằng. Nhưng mà đại thiên chi pháp mấy cái chân linh cùng thánh giả vị. Vẫn luôn do Đại La thần nghĩ bộ tộc nắm giữ. Hắn quay đầu nhìn về phía Văn Khúc Tinh Quân. Hiện tại đại thiên chi pháp thánh giả là ai? Đại thiên chi pháp ở thiên đạo tầng thứ ba cùng tầng thứ tư trong lúc đó. Ở 3000 đạo bi bên trong không lắm bắt mắt. Bình thường không có gì người quan tâm. Văn Khúc Tinh Quân tồn thần cảm ứng. Chốc lát sau khi, sắc mặt hắn cũng đông lạnh lên. Vô danh thị, cái này vô danh thị, rất khả năng chính là cái kia đã sinh ra vương tử kiến. Nếu là như vậy, vậy thì không thể không đề phòng. Tử Vi Tinh Quân rơi vào trầm ngâm. Xem ra cái này thằng nhãi danh, là nghĩ muốn để vương tử kiến thay thế được Thiền Thiên Tinh Quân. Hắn nghĩ tới Thiền Thiên Tinh. Quân năng lực, không khỏi một trận tê cả da đầu. Lục Xí Kim Thiền không chỉ đánh giết vô song, vẫn là trong thiên địa này cực kỳ đáng sợ thích khách. Tuy rằng lực lượng kém xa đời thứ ba thánh hoàng đáng sợ như vậy. Lại độn pháp vô song, cực hạn lúc có thể vượt qua lưu quang. Còn có siêu cường phá giáp năng lực, hầu như không nhìn bất kỳ phòng ngự. Một đòn không trúng lại có thể truyền xa vạn dặm, không người có thể bắt giữ. Ngày xưa hắn phụ thần làm vì thu phục cái này con thần trùng. Trả giá rất lớn khí lực. Cái giá cực lớn. càng không cần phải nói Vương Tử Kiến đem nuốt chửng thay thế được sau khi còn có thể vận dụng bản thân nó bộ phận năng lực. Một cái đời thứ ba Thánh Hoàng thì có thể làm cho tinh không các thần tại mọi thời khắc cảnh giác phòng bị, kiêng kỵ đầy đủ. Cần biết các thần sở dĩ đối với nhân thần quyết chiến kiêng kỵ tầng tầng, chính là lo lắng đời thứ ba Thánh Hoàng báo thù. Dù sao vị này đã là bàn cổ chúa tể, cực hạn lột xác, lực lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào tạo hóa. Nếu như bọn họ không có cách nào ở chính diện trên chiến trường đem giết chết, như vậy người này sau đó chỉ cần dùng ẩn núp ám sát phương pháp, thì có thể làm cho tinh không các thần tử thương tàn tạ. Nếu như lại thêm vào một con ve vàng sáu cánh, cái kia chẳng phải là càng muốn người người tự nguy. Câu Trần nghe đến chỗ này, một mặt lo lắng, một mặt vẫn là cảm giác không đúng. Cái kia thằng nhãi danh, liền thật sự chỉ là vì Thiền Thiên Tinh Quân mà đến. Việc này không thể khinh thường, làm phiền Thiên Táo Tinh Quân quan tâm việc này. Nếu như có xác thực tin tức, nhất định phải thông cáo các thần không thể. Tử Vi Tinh Quân vẻ mặt khôi phục thong dong, lại ở trong tay áo nặn nặn nắm đấm. Hắn ngữ trọng tâm trường nói, nhị đệ chớ cần vì thế chiến chú ý. Hôm nay đổi làm là tổ thần phía dưới tùy ý một người, kết quả đều sẽ không có cái gì biến hóa. Mà lại nhân tộc có câu nói, gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn lớn mưu. Lời ấy khá có đạo lý. Chúng ta hiện tại vẫn phải là kiên trì chờ đợi thời cơ. Ta bảo đảm, người này làm càn không được quá lâu. Câu Trần Tinh Quân xanh mặt, yên tĩnh không nói. Hắn biết Sa Nguyên cùng Tử Vi ở chờ cái gì. Bọn họ cũng xác thực phải đợi chờ. Hoặc là đợi đến Sở Hy Thanh Long khí suy nhược tán loạn. Hoặc là chờ thần bàn nhược xác thực thực tin tức. Thần bàn nhược tử vong sau khi, gần nhất rất nhiều có quan hệ tại hỗn độn các thần chuyện bạo lộ ra. Ở thần bàn nhược khi thiên chi pháp che đậy dưới, hỗn độn các thần lực lượng đã phát sinh khôi phục lại để chư vị tổ thần đều cảm giác như đứng ngồi không yên, đặc biệt là vị kia đời đầu thiên đế hành tung, cũng làm cho người bất an. Phụ thần đối với vị kia đã chết đi khi thiên vạn trá chi chủ không những không có thả xuống đề phòng, ngược lại càng thêm kiêng kỵ. Câu Trần Tinh Quân nhớ tới 2 năm trước, phụ thần Sa Nguyên đối với thủy thần ngưng tụ ngân hà cử chỉ đánh giá là dã tâm bừng bừng, lại mất tại nôn nóng. Nếu như không có biện pháp xác định thần bàn nhược chân chính tử vong, như vậy bọn họ bất luận làm bất kỳ hành động đều phải cân nhắc hỗn độn các thần nhân tố. Nhân tộc bên kia cũng giống như vậy, bằng không bọn họ sẽ tao ngộ thất bại, thậm chí có thể sẽ làm người áo cưới. Mà lúc này Thiên Táo Tinh Quân lại ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiện ra một vệt dị trạch. Lấy Sa Nguyên trí tuệ, chắc chắn sẽ không ở nhân tâm không chỉ một tình huống xuống phát động một tràng nhất định tử thương nặng nề thần chiến. Như vậy Tử Vi Tinh Quân nói chờ một chút, là chỉ vị kia hư thần bệ hạ cũng sắp bước vào tạo hóa. Nghĩ vương nữ nuốt chửng thay thế được lục xí kim thiền quá trình, lại máu tanh, lại khủng bố. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn, liền đem chi phong rơi vào một cái bình ngọc hình dạng không gian đồ vật bên trong. Mặc cho chuyện này ra sao, nghĩ vương nữ thay thế được lục xí kim thiền, vấn đề cũng không lớn. Này con ve vàng tuy rằng cũng ở vô ý thức trạng thái bản năng chống lại, bất quá hắn nguyên thần trung quy là bị Sở Hy Thanh đả kích gần như tán loạn. Những kia còn lại kháng lực không có vượt quá nghĩ vương nữ năng lực ở ngoài. Dù sao cái này nghĩ vương nữ cũng là một cái thượng vị vĩnh hằng, lực lượng bản chất là cùng lục xí kim thiền nằm ở cùng một cấp bậc. Lục xí kim thiền là chuẩn đế, tuy rằng chiến lực vượt qua tại rất nhiều đế quân bên trên, có thể hắn nắm giữ thiên quy lực lượng lại vẫn không có đạt đến nửa bước tạo hóa tầng thứ. Cùng nghĩ vương nữ nằm ở cùng một cấp bậc, cái này liền quyết định lục xí kim thiền không có cách nào chống lại nghĩ vương nữ nuốt chửng thay thế được. Sau đó Sở Hy Thanh liền một tay nâng mâm ngọc, một tay kia thì lại kéo dài múa đao. Hắn kéo dài cắt đứt thời không sông dài, ở thời gian tiết diện bên trong hành tẩu, chỉ dùng ngăn ngắn hơn 10 cái hô hấp, liền vượt qua 140 vạn dặm, trở về tới trung thổ. Cái này Tiệt Thiên Chi độn nhanh là cực nhanh, tiêu hao nhưng cũng vô cùng khó tin. Khi Sở Hy Thanh trở lại thành Vọng An trên không, một thân chân nguyên ở vạn cổ thiên thu chi huyết bổ sung xuống, vẫn tiêu hao khoảng chừng 7 thành. Bất quá chờ Sở Hy Thanh dừng lại sau khi vẻn vẹn mấy hơi thở, một thân nguyên khí lại một lần nữa khôi phục dồi dào. Còn có lượng lớn long khí tụ lại đây, tụ tập ở Sở Hy Thanh bên người. Lúc này Sở Vân Vân liền đứng ở thành Vọng An phía trên thứ 9 tầng Vân Tiêu. Phía sau nàng 12 điều màu vàng óng long khí vờn quanh, đồng thời lấy nghịch thần kỳ thương chỉ phía xa mặt đất. Thình lình lấy vô cùng thương thế, đem thành Vọng An quanh thân 7 vạn dặm địa vực đều bao phủ ở tại thương dưới. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi hơi nhướng mày, ánh mắt ngưng trọng, tình thế đã ác liệt đến nước này. Hắn nhìn ra Sở Vân Vân là ở lấy nghịch thần kỳ thương che đậy cái này 7 vạn dặm phạm vi, không bị các thần lực quấy nhiễu. Đây là già thiên lực lượng một loại khác cách dùng, được lợi từ đời thứ 3 Thánh Hoàng dẫn. Sở Vân Vân trước mắt đã là già thiên chi pháp thứ 2 chân linh, già thiên lực lượng đã cực kỳ cường đại. Bất quá tựa như nàng như vậy dốc hết sức che đậy 7 vạn dặm địa vực, tiêu hao cũng là vô cùng khó tin. May nhờ là vị này vạn cổ thiên thu chi huyết đang giải trừ độc chú sau khi không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, mà lại càng hơn năm xưa. Bằng không lấy bán thần chi thể là dù như thế nào đều không chịu được nữa. Sở Vân Vân nhìn thấy hắn cũng là vẻ mặt buông lỏng. Ác, tà, trầm, chướng, tham, hận, muội, sắc, nghi, các thần lấy các loại tâm tình thần lực gây xích mích thế nhân. Thần châu địa vực người bình thường kỳ thực cũng còn tốt, mặc dù bị gây xích mích đến sinh ra nộ hận tham dục ý niệm, cũng không làm được cái gì không được chuyện ra đến. Vấn đề là thần châu tu hành tu sĩ, bọn họ có chút không chịu nổi. Liền lúc trước 2 canh giờ, chúng ta tổng cộng có 7 vị bán thần không cách nào ngột ngạt ác niệm, mất khống chế nhập ma. Trong đó 4 người không muốn thương tới vô tội, trực tiếp tự hủy nguyên thần, có khác 3 người chết vào thương của ta dưới. Sở Vân Vân lập tức nhìn về phía mặt bắc, sự tình thành, nàng biết Sở Hy Thanh lên phía bắc Bất Chu Sơn là làm cái gì đi. Cái này mâm ngọc bên trong 2 con thần trùng, vẻn vẹn chỉ là Sở Hy Thanh một trong những mục đích. Xong rồi, Sở Hy Thanh khóe môi hơi dương lên, giọng nói như chặt đinh chém sắt. Bất Chu Sơn cuộc chiến, hắn tuy rằng bị ép rời đi, nhưng mà hắn muốn làm chuyện cũng đã làm được. Cái kia thi độc đã ở thần thiên kinh cơ thể trong lớn mạnh đến lý tưởng trình độ, tuy rằng còn không cách nào đem thần thiên kinh nhiễm hóa, nhưng mà người này chỉ dựa vào bản thân lực lượng, nhưng cũng không cách nào đem loại bỏ. Sau đó chính là chờ đợi Sa Nguyên không rảnh quan tâm chuyện khác thời khác. Cho tới còn lại mấy vị đế quân chuẩn đế chỉ là tiện thể, có thể không nhiễm hóa thành sát thi, đến nhìn bọn họ duyên phận. Sở Hy Thanh lập tức giơ một chút trong tay mình mâm ngọc. Ta nghĩ để ngươi xem một chút, có thể hay không giúp nàng một tay, để nàng chân chính nắm giữ thiền thiên lực lượng. Chân chính nắm giữ thiền thiên lực lượng, ngươi là chỉ nguyên chất. Sở Vân Vân nghe vậy đem tầm mắt rời về phía Sở Hy Thanh trên tay mâm ngọc. Ta đây có thể có biện pháp gì? Cho nên ta có thể cho đế giang điểu mở ra nguyên chất, là do hắn nguyên chất là có thể lấy diễn biến mặc cho cái gì vật chất hỗn độn. Nhưng mà 6 cánh ve vàng nguyên chất đã định, kỳ thực cũng không cần thiết. Cái này nghĩ vương nữ đã đến thiền thiên nguyên chất, tương lai dùng mấy bộ bí nghi luyện hóa liền có thể. Thần tốc chi pháp cùng thiết cắt chi pháp đều là tiếp cận tầng thứ 5 thiên quy. Trong tay lục xí kim thiền, quả thực phung phí của trời. Mặc dù là hắn chấn thiên chi pháp, kỳ thực cũng có thể lấy lại tiến thêm một bước. Cần biết thiên quy loại này sự vật cường đại hay không, một mặt cùng thiên quy thay mặt cho người cùng một nhịp thở. Nếu như chúng nó thánh giả cùng sáng đạo giả đủ mạnh, sức mạnh của chúng nó cũng là càng cường. Một mặt thì lại quyết định bởi tại trong thiên địa này sinh linh, thế nhân vận dụng càng nhiều, như vậy cái này điều thiên quy cũng là càng tiếp cận thiên đạo thâm tầng. Đế Giang Điểu nắm giữ nạp thiên chi pháp chính là như vậy. Thế nhân dùng các loại đồ vật đến chứa đựng thịnh chờ các loại sự vật. Vì lẽ đó nạp thiên chi pháp cũng là xen vào thiên đạo tầng thứ tư cùng tầng thứ năm trong lúc đó. Thiên quy lực lượng. Vì lẽ đó Đế Giang Điểu ở thu được lượng lớn nạp thiên nguyên chất sau khi trực tiếp bước vào đế quân cấp độ, mà thần tốc cùng thiết cát chi pháp tuyệt đối không thua kém nạp thiên lực lượng. Phàm giới bất kỳ sinh linh đều sẽ khát vọng tốc độ nhanh hơn. Cũng thường thường dùng các loại kiên nhuệ sự vật cắt chém đồ vật. Kỳ thực chỉ cần chúng nó thánh giả thoáng ra sức chút, liền có thể đem cái này hai cái thiên quy đẩy đưa vào thiên đạo tầng thứ năm. Từ mà thu được tiến vào đế quân tầng thứ tư bạn. Nhưng mà lục xí kim thiền nhưng vẫn dừng lại tại đế quân trước. Lục xí kim thiền tựa hồ không biết bí nghi là vật gì. Cũng không biết làm sao hoàn thành. Có người nói cái này con thần trùng đang bị Sa Nguyên hàng phục trước. Liền chỉ biết là ở trong thiên địa bay nha bay. Hắn tất cả nguyên chất cũng đều là hỗn độn mở ra sau tháng ngày tích lũy mà tới. Buồn cười chính là trong thiên địa hỗn độn cùng bàn cổ các thần lại vẫn luôn không cách nào đem thay thế được. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói nếu như không phải là nhân tộc bị các thần áp chế. Trong thiên địa này rất nhiều thiên quy chủ nhân đã sớm nên bị nhân tộc thần linh thay thế. Bao quát lục xí kim thiền. Bất quá liền ở sau khi nói đến đây. Sở Vân Vân lại vẻ mặt hơi động. Không đúng. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Ta có thể lấy thử một chút. Nàng đón lấy một cái giơ tay. Đem Sở Hy Thanh trong tay mâm ngọc tiếp tới. Khai thiên chi pháp là hủy diệt chi pháp cùng sáng tạo lực lượng kết hợp. Nàng có thể lấy xóa đi nguyên chất bên trong thuộc về xiển thiên tinh quân. Sáng tạo ra thuộc về nghĩ vương nữ nguyên chất. Loại này phương pháp, so với mở ra hỗn độn nguyên chất càng khó khăn. Lấy Sở Vân Vân sức mạnh bây giờ. Trên lý thuyết là không có cách nào làm được. Bất quá một khi nghĩ vương nữ nuốt chửng thay thế được lục xí kim thiền. Độ khó lại sẽ hạ thấp một cấp độ. Then chốt là lục xí kim thiền nguyên chất cũng không nhiều. Nếu như có thể giúp trợ nghĩ vương nữ sớm luyện hóa nguyên chất. Cái kia đối với nhân tộc tới nói. Đúng là một cái cường đại trợ lực. Sau đó nàng lại chú ý Sở Hy Thanh lồng ngực. Trong mắt thoáng hiện dị trạch. Đã bắt đầu rồi có đúng không? Bắt đầu rồi. Sở Hy Thanh sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Nhai tí bí nghi ta đã hoàn thành. Đón lấy liền muốn xem thiên địa này. Cái này tinh không? Cái này các thần. Có hay không do ta tưởng tượng như vậy biến hóa? Cái này hỗn độn lại có hay không ở ta trong lòng bàn tay? Hắn hỗn độn cùng như ý bí nghi. Là một mà hai. Hai mà một. Cũng là ở lời nói rơi xuống sau khi. Sở Hy Thanh thân thể cũng đã lại một lần hóa thành liệt dương. Soi sáng toàn bộ thần châu. Hắn lực lượng dĩ nhiên lại có tăng trưởng. Không chỉ soi sáng Nam Bắc 18 vạn dặm. Lại vẫn có thể đem bộ phận ánh mặt trời chụp hướng bắc mặt sa mạc xích hồng biên giới. Sở Vân Vân nhưng là thật sâu hô hấp. Nàng cảm giác được Sở Hy Thanh hỗn độn nội thiên địa càng thêm hoàn thiện. Cũng có càng nhiều hỗn độn chi khí sinh thành. Sở Vân Vân chỉ cảm thấy ngứa tay đến cực điểm. Rất muốn đem những thứ này hỗn độn chi khí mở ra thành nguyên chất. Nàng đem cùng Sở Hy Thanh cùng nhau bước vào vĩnh hằng. Hết chương.